Mùa hè ấy, chúng ta chia tay nhau. Chương 10 giờ 10, thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi có thông tin bộ truyện tranh Mùa Xuân Sau Đông sẽ được chuyển thể thành phim, công chúng đã có một phen hào hứng và đón chờ. Cộng đồng mạng cũng đã mở ra rất nhiều topic để bàn luận và bình chọn xem diễn viên nào sẽ hợp đóng vai nào. Phần nguyên tắc rất khắt khe vì sợ bộ phim sẽ phá hỏng mọi thứ trong câu chuyện tuyệt vời của họ. Fan phim ảnh thì rất tin tưởng vị đạo diễn lần này. Vì lý do đó mà bộ phim quyết định công bố tạo hình sớm hơn, còn trước cả thời gian bắt đầu bấm máy. Vậy nên khi biết tối nay sẽ công bố diễn viên, số người chờ đợi ở trang thông tin của bộ phim đã lên tới hàng trăm nghìn. Họ liên tục ép 5 trang và vẫn chưa dừng lại việc bàn luận xem là sẽ có những diễn viên nào. Đạo diễn thì có thể tin tưởng, nhưng những loại phim thần tượng thế này thì không nên trông đợi nhiều lắm về diễn viên. Không thấy diễn viên nổi tiếng đáng trông chờ nào có chút tin tức liên quan tới bộ phim này hết. Chuyện hay mà nếu chọn không được diễn viên để đóng phim thì tiếc lắm. Không công bố diễn viên từ trước mà đăng tải ngay ảnh tạo hình, đạo diễn có vẻ rất tự tin với dàn diễn viên lần này. Nam chính của tôi, liệu có ai xứng đáng đóng vai chuyển thể của anh ấy chứ? Nếu mà là Lâm Bảo thì tôi còn chấp nhận được. Cầu trời để cho Lâm Bảo đóng vai chính, chỉ có anh ấy mới xứng đáng với nam chính anh Bình của tôi thôi. Các người nghĩ chỉ có Lâm Bảo mới xứng thôi sao? Diễn viên Duy Anh cũng rất hợp đấy. Khoan đã, nam chính thì dễ tìm rồi, phim nào chẳng theo motif này. Nhưng nam phụ lần này rất đặc biệt, tôi thích nam phụ hơn cả nam chính trong chuyện này đó. Không rõ diễn viên nào có thể thủ vai được, không chỉ là ngoại hình mà phải truyền tải được cả khí chất của nhân vật mới là vấn đề đấy. Nếu nam phụ không được thủ vai thành công tôi sẽ không muốn xem bộ phim này đâu. Hai Kích Hai thành công nhờ Harry, còn Mùa Xuân Sau Đông thành công nhờ nam phụ Đỗ Minh đấy. Tối hôm đó, Phan Chí Nguyên và quản lý Trần ngồi ở nhà của Dương Minh, ba người chụm đầu vào một chiếc iPad để xem phản ứng của mọi người với tạo hình của Phan Chí Nguyên và xem suy nghĩ của mọi người khi biết cậu vào vai. Bây giờ Phan Chí Nguyên mới biết được là mình đã vào một vai có sức nặng khủng khiếp, thậm chí nó còn được chú ý không kém gì nam chính và yêu cầu của khán giả đối với nhân vật này rất cao. Tớ đã nói rồi mà, khi đọc truyện tớ đã rất ấn tượng với nam phụ rồi. Vậy nên tớ cực kỳ phấn khích khi cậu vào vai của Đỗ Minh đấy. Chiều hôm nay Dương Minh xuất viện về nhà, cậu đã có thể tự đi lại bằng nạng và tiếp tục livestream. Mấy hôm trước cậu đăng hình ảnh mình vào viện khiến các fan lo lắng rất nhiều. Phải, có một chuyện anh cũng chưa nói cho em biết. Quản lý Trần nói, Thành Ý cũng rất muốn đóng vai này, bên cậu ấy đã đi gặp đạo diễn và biên kịch nhiều lần để xin cơ hội nhưng không được đồng ý, cậu ấy cũng đã tham gia casting nhưng không được chọn vì vẻ ngoài không hợp vai. Ngô Thành Ý là diễn viên vào công ty cùng đợt với cậu, nhưng khác cậu, Thành Ý đã sớm thành công vì biết chọn những kịch bản dễ tiếp cận với công chúng. Thế nhưng bây giờ cậu ấy lại bị từ chối bởi những bộ phim thế này. Vẻ ngoài có thể được thay đổi nhờ vào cách tạo hình của bên make up và phục trang mà. Với lại, khả năng diễn xuất của Thành Ý đâu tệ, tại sao đạo diễn Lý lại không đồng ý, Chí Nguyên ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có một thứ gọi là khí chất và cảm giác từ nhân vật. Quản lý Trần khoanh tay. Phải, những khí chất đó không dễ mà có đâu, càng không thể che lấp hay thay đổi được chỉ qua quần áo hay make up. Dương Minh tán thành. Đó là lý do tại sao mà đạo diễn Lý mới quyết tâm mời cậu cho bằng được. Thành Ý đúng thật là một diễn viên có khả năng, vì vậy cậu ta có thể tìm một kịch bản khác thôi. Phan Chí Nguyên càng nghe càng cảm thấy áp lực, ngay từ đầu cậu không nghĩ vai của mình lại có nhiều thử thách đến như thế. Đúng là không phải chính kịch mới khó, phim truyền thể cũng có cái khó của nó, bởi vì bản thân mình không phải là người đầu tiên đưa nhân vật đến với công chúng. Đúng giờ. Hình ảnh của ba nhân vật chính và tuyến nhân vật phụ số 1 được tung ra. Cả ba người nín thở, đồng thời tắt điện thoại chờ đợi, bây giờ vẫn chưa có nhiều bình luận, cả ba quyết định đợi thêm 30 phút nữa mới vào xem. Khi đồng hồ đã điểm, hình ảnh đã hiện ra ngay trước mắt, Chí Nguyên lại nản lòng quay đầu đi không xem. Quản lý Trần và Dương Minh cùng nhau đọc bình luận nhưng lại không nói gì làm cho cậu càng lo lắng hơn. Có điều chỉ 2 phút sau, cả hai người ai cũng vui mừng kéo Chí Nguyên tới. Nguyên Nguyên ơi, tớ đã nói mà, mọi người rất thích cậu, thời tới rồi Nguyên Nguyên ơi. Phan Chí Nguyên tò mò ghé đầu vào, càng xem nụ cười trên môi cậu càng nở ra thật lớn. Nam phụ là ai vậy? Phan Chí Nguyên là ai vậy? Xuất sắc quá, mẹ nó, có phải là Đỗ Minh từ trong truyện tranh bước ra hay không? Trông như fan art của cậu ấy vậy. Không phải, cậu ấy còn đẹp trai hơn cả Đỗ Minh nhưng cái khí chất này không lẫn vào đâu được. mẹ ơi, ánh mắt đó, nhan sắc đó, nụ cười đó. Là Đỗ Minh người thật đây mà. Lâm Bảo, quả nhiên là Lâm Bảo. Nam chính xuất sắc tuyệt vời của tôi. Linh xinh quá, giống nguyên tắc lắm rồi. Hy vọng qua bộ phim này em sẽ thể hiện tốt được khả năng diễn xuất của mình. Chưa cần xem phim mà chỉ cần nhìn ảnh tạo hình tôi đã cảm thấy rạo rực lắm rồi đấy. Tôi phấn khích lắm rồi. Khi nào mới có phim đây? Khi nào phim mới lên sóng đây? Cả nam phụ và nam chính đều xuất sắc quá. Nếu tôi là nữ chính thì tôi cũng khó xử nữa. Phan Chí Nguyên. Phan Chí Nguyên là thần tiên nơi nào mà chúng tôi chưa từng biết vậy. Cậu ấy đẹp quá, chỉ qua ảnh tạo hình đã thấy gương mặt này quá sinh động rồi. Chỉ cần nhìn ba người họ thôi, trong đầu của tôi đã tự chạy qua 7.749 kịch bản rồi đấy. Bình luận đều là những lời khen làm cho cậu rất vui, ngoài ra tên của cậu còn lên cả top tìm kiếm sau khi ảnh tạo hình được đăng tải. Những đoạn trích từ các bộ phim cậu đóng cũng bắt đầu xuất hiện và thu hút rất nhiều lượt xem cùng thảo luận. Tài khoản xã hội của cậu dưới danh nghĩa diễn viên Chí Nguyên bắt đầu có thêm nhiều lượt follow. Trước đó chỉ có lèo tèo vài người biết đến và cũng không đăng tải gì nhiều cả. Mọi người bắt đầu xem các diễn xuất trước đây của cậu rồi, bây giờ cậu đang nhận được phản hồi rất tốt. Cậu chụp một tấm ảnh đăng lên trang nghệ sĩ của mình đi, chúng ta cần phải duy trì sức nóng hiện tại. Quản lý nói rồi đi ra ngoài nhận điện thoại công việc. Dương Minh nghe xong thì hào hứng hơn cả cậu, cậu ấy vào camera. Đưa kịch bản cho Phan Chí Nguyên cầm. Mau mau, để tớ chụp cho cậu một tấm. Nhưng tớ chưa make up, chưa chải tóc với lại cái áo này. Chí Nguyên còn chưa nói xong đã bị Dương Minh lấy tay vuốt vuốt tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đẹp trai lắm rồi, áo ngủ này đáng yêu mà. Quà tớ tặng lúc nào cũng đẹp. Nếu sợ nhợt nhạt quá thì anh đây vào áp son môi cho cậu. Phan Chí Nguyên, Dương Minh phụ trách chụp hình, chỉnh sửa ảnh rồi đưa cho Chí Nguyên đăng. Nói là chỉnh sửa nhưng thật ra cũng chỉ là chỉnh sửa màu sắc của ảnh và tô một chút son để gương mặt của cậu không quá nhợt nhạt. Phan Chí Nguyên xem xét một lát thì chọn đăng tải. Bộ phim mới, mong mọi người giúp đỡ. Lúc quản lý Trần về lại phòng khách thì Phan Chí Nguyên và Dương Minh đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Thấy anh về, Chí Nguyên ngẩng đầu hỏi. Anh Trần ơi, tài khoản này có thể theo dõi người khác không ạ? Sao? Chuyện gì thế? Cậu muốn theo dõi ai? Quản lý Trần tò mò nhận điện thoại. Phan Chí Nguyên đã đăng tải ảnh rồi. Đây cũng là lần đầu tiên hình ảnh đăng lên nhận được rất nhiều lượt yêu thích và cả bình luận đến thế, kéo theo cả những tấm ảnh trước đây cũng được quan tâm theo. Sao lại đáng yêu như vậy? Tạo hình nhân vật thì quá đẹp trai, ngoài đời lại đáng yêu như vậy ư? Thật ra ảnh tạo hình cũng rất đáng yêu mà, trông như một đứa nhóc nghịch ngợm đấy. Nhìn hiền lành như một cục bông vậy, đáng yêu quá sao tôi lại không biết cậu ấy sớm hơn chứ? GT, cách chương.